Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, Ngũ Giác Linh Khôi. Đi qua Sở Hành Vân nói chuyện, Lận Thiên Trùng lúc này mới phát hiện, trên người chính mình, không có một chút nào linh lực, mới phóng tầm mắt nhìn, hãy cùng gần đất xa trời ông lão giống như, không hề trưởng khống lôi đình cường giả phong độ, Mặc lão đầu. Người đến cùng ở chơi trò xiếc gì? Lận Thiên Trùng mạnh mẽ chừng Mặc Vọng Công một chút, có chút bất mãn nói. Như vậy kinh động như gặp thiên nhân phát minh, người lại còn nói là xiếc. Mặc Vọng Công quay về Lận Thiên Trùng trợn tròn mắt, từ từ giải thích, vừa nãy này một đoàn ngực trắng đồ vật, là do ta phát minh mà đến. Tên là Ngũ Giác Linh Khôi. Linh Khôi, Lận Thiên Trùng cùng Sở Hành Vân đồng thời sững sờ. Đoàn kia như nước không phải nước quái lạ đồ vật, lại là một vị linh khôi. Mọi người đều biết, linh khôi, chính là vật chết, không thể suy nghĩ, càng không năng lực nhận biết. Vì lẽ đó từ lúc mấy vạn năm trước, ta liền từng suy tư, có hay không có thể làm cho linh khôi ủng có nhân loại thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác cùng vị giác. Vì thế, ta đi khắp chân linh đại lục, tìm kiếm đủ loại thiên địa linh tài, không ngừng làm ra thử nghiệm cùng cải tiến. Mặc Vọng Công tiếp tục nói, rốt cục, ta ở thiên công bí cảnh sống tạm mấy chục ngàn năm thời gian bên trong. Nghiệm chứng này một tính khả thi, đồng thời thành công chế tạo ra một tôn ngũ cảm linh khôi. Chỉ cần nó bám vào ở linh khôi trên người, liền có thể tùy ý thay đổi linh khôi dáng dấp, để linh khôi ủng có nhân loại ngũ giác. Vật ấy ngưng tụ với thiên hạ chí bảo, tuy không năng lực phòng ngự, nhưng bị sau khi hư hại, lại có thể tự mình hấp thu linh lực chữa trị, ngoại lực căn bản là không có cách dập tắt, đồng thời, nó còn có thể thu lại linh lực khí tức. Đối với Lận ông lão tới nói, chính là một cái hiếm có bảo bối. Tầm thường thời gian, lấy ngũ giác linh khôi bám vào toàn thân, ngưng tụ hình người, ủng có nhân loại ngũ giác. Mà chiến đấu thời gian, thì lại chuyển hóa thành bạch hổ thân thể, kim cương bất hoại, tùy ý xung phong. Lận Thiên Trùng nghe xong sau khi giải thích, nhất thời trong lòng bừng tỉnh, hơi tập trung, hắn xác thực có thể rõ ràng nhận biết được chuyện của ngoại giới vật. Nhất cử nhất động, phun một cái một nạp, đều như trước kia không hề hai dị. Ngũ giác linh khôi đã bám vào ở trên người ngươi, chỉ cần ngươi hơi suy nghĩ. Nó liền sẽ tự động tản đi, chủ động nhét vào bạch hổ linh khôi không gian trong cơ thể. Đã như thế, người liền có thể tùy ý cắt mình hình thái. Mặc Vọng Công bổ sung một tiếng. Lận Thiên Trùng gật gù, trong miệng dù gì nói. Thu, ngoặc kép, vù một tiếng. Trên người hắn, một vệt ánh sáng bảy màu đột nhiên tỏa ra. Tất cả nhét vào trong thân thể. Cùng lúc đó, một đạo đầy dẫy hủy diệt khí tức ánh chớp dâng trào mà ra. Lận Thiên Trùng thân thể, lần thứ hai hóa thành đằng đằng sát khí bạch hổ thân thể. Ánh chớp cùng ánh bạc đan vào lẫn nhau, để hư không đều lạnh rung run rẩy. Cái này ngũ giác linh khôi, đúng là có chút ý nghĩa. Lận Thiên Trùng kinh ngạc nở nụ cười, tâm niệm cử động nữa. Một lần nữa hóa thành loài người thân thể, chuyển đổi. Không có một chút nào cảm giác khó chịu, cực kỳ trôi chảy, tùy ý, linh khôi vốn là vật chết, nhưng bám vào ngũ giác linh khôi sau khi, liền có thể có được loài người ngũ giác, vật ấy, cũng là ta đắc ý tác phẩm. Mặc Vọng Công ngẩng đầu lên, lập tức tiếng nói xoay một cái, mang theo mấy phần thở dài nói, tiếc nuối chính là, chế tạo ngũ giác linh khôi độ khó quá lớn. Cần thiết thiên tài địa bảo càng là vô cùng. Có thật nhiều vật liệu cũng đã không cách nào tìm được. Bằng không, cũng sẽ không chỉ có như thế một bộ. Linh khôi, không hơi thở sự sống. Càng không có ngũ giác. Hiện tại Mặc Vọng Công, chính là nửa người nửa khôi. Tương tự không có ngũ giác. Vốn là, này cụ ngũ giác con rối. Hắn là vì là mình chuẩn bị. Lận Thiên Trùng sử dụng sau khi... Hắn tự nhiên không cách nào sử dụng. Lận Thiên Trùng nhìn về phía Mặc Vọng Công ánh mắt hơi đổi một chút. Lập lòe ra một ít cảm động. Chính muốn nói chuyện giờ. Mặc Vọng Công nhưng cười nói. Chỉ có điều, đối với ta mà nói, sớm đã quen không có ngũ giác. Đúng là ngươi, đột nhiên đã biến thành bạch hổ dáng dấp. Một khi truyền đi, chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Ngoặc kép, trong lời nói, Mặc Vọng Công lần thứ hai phát sinh một đạo cười to. Để Lận Thiên Trùng lại là tức giận giống lên vài tiếng. Bay thẳng đến Mặc Vọng Công nhào tới. Hai người, một trận vui cười, để không gian đều hoan nhanh hơn rất nhiều. Nhìn hai cái lão ngoan đồng, Sở Hành Vân cười lắc lắc đầu, cũng không lên tiếng, liền lẳng lặng nhìn. Như vậy hài hòa, hắn đã lâu không có cảm nhận được. Lận Thiên Trùng phục sinh tin tức, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Vạn Kiếm Các. Trong lúc nhất thời, Vạn Kiếm Các trong ngoài, bầu không khí càng thêm hừng hực. Từ lúc hồi lâu trước, Lận Thiên Trùng tên cũng đã hưởng dự Bắc Hoang vực. Hắn bỏ mình, một lần để chúng trong lòng của người ta bịt kín mù mịt. Đặc biệt là Sở Hổ cùng Tần Vũ Yên chờ người, càng là chìm đắm ở bi thương bên trong. Hiện tại, Lận Thiên Trùng phục sinh, một lần nữa lấy nửa người nửa khôi tư thái xuất hiện tại bọn họ trước. Việc này, há có thể để bọn họ không kinh hỉ. Ở ngày đó, vô số người tụ tập ở Vạn Kiếm Điện, mãi cho đến lúc đêm khuya, đều không có rời đi. Bọn họ tất cả đều uống say, say như chết. Mặc Vọng Công cất giấu ở đình viện mấy đàn vạn năm rượu ngon, một giọt đều không còn sót lại. Dày đặc hương tửu, vui vẻ bầu không khí, cùng với vui cười đùa giỡn âm thanh, đầy dãy Vạn Kiếm Điện, mỗi một người trên mặt đều tràn trề lúm đồng tiền, vì thế khắc mà hoan hô. Ngoài điện, mềm nhẹ ánh trăng rơi ra, hoàn toàn yên tĩnh an lành chi cảnh. Sở Hành Vân dựa vào trụ đá, rất là tùy ý co quắp ngồi. Ở bên cạnh hắn, tán loạn bày ra mấy cái trống rỗng bầu rượu, ấm miệng chỗ treo lơ lửng vài giọt rượu, khúc xạ điều động người vi ánh sáng. Đêm đã sâu hơn, Vạn Kiếm Điện bên trong chúng người cũng đã ngủ say. Sở Hành Vân nhìn một tấm trương thông hồng khuôn mặt, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền, trong con ngươi nhưng là chen lẫn một tia suy nghĩ sâu sắc. Nhìn phía trong sáng minh nguyệt, khiến người ta đoán không ra chút nào. Vô ý đã ngủ, bỗng, Sở Hành Vân không có dấu hiệu nào mở miệng. Tiếng nói vừa dứt, ở sau người hắn, một đạo uyển chuyển bóng người đột nhiên dừng bước, lặng im chốc lát, vừa mới gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời, mới vừa ngủ dưới. Sở Hành Vân gật gù, tay giương lên, đem ấm bên trong rượu ngon uống cạn. Không có nhìn về phía uyển chuyển bóng người, mà là quay lưng nói ra, ngày mai đang lúc hoàng hôn, ngươi làm cho tất cả mọi người đi tới đình viện một chuyến. Ta có một số việc muốn làm chúng tuyên bố. Nói ra câu nói này thời điểm, Sở Hành Vân khắp toàn thân đều là kiên quyết tâm ý. Để Thủy Thiên Nguyệt có loại khó mà diễn tả bằng lời khó chịu cảm giác. Phảng phất, gần trong gang tấc Sở Hành Vân, cùng với nàng càng ngày càng xa, hai người không lại đồng nhất cái không gian. Lúc này, Sở Hành Vân chậm rãi đứng dậy. Hắn, như trước không có nhìn về phía Thủy Thiên Nguyệt, bước tiến đạp nhẹ, từng bước một hướng đi thâm thúy bầu trời đêm. Vân, chấm ngoặc kép, Thủy Thiên Nguyệt gấp gáp lên tiếng. Chỉ là nàng mới vừa mở miệng, Sở Hành Vân âm thanh liền ung dung truyền đến. Bóng đêm đã sâu, người cũng bận rộn hồi lâu, nhanh nghỉ ngơi đi. Tiếng nói ẩn chứa ân cần, rất là ôn nhu, nhưng rơi vào Thủy Thiên Nguyệt trong tai, lại làm cho nàng cảm thấy một trận tâm thần thất lạc. Khi nàng ngẩng đầu lên, lần thứ hai hướng về Sở Hành Vân nhìn tới, trong tầm mắt, nhưng không có Sở Hành Vân bóng người, liền ngay cả khí tức cũng tiêu tan hết sạch. Trước mắt, có mà lại chỉ có đêm đen nhánh không, cùng với man mát ánh trăng. Người ta đã không phải thầy trò, người đối với ta, sẽ không có cái khác lời nói có thể nói sao? Thủy Thiên Nguyệt khổ thất vọng mất mát nói rằng, tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt trên, đã sớm đầy dẫy nồng đậm cười khổ. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, một câu nói này, cùng với khuôn mặt trên dày đặc cười khổ, biến mất ở trong trời đêm Sở Hành Vân, đều xem ở trong mắt, nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hắn không dám lên tiếng, càng không thể lên tiếng, chỉ có thể ở trong lòng phát sinh một đạo thở dài. Hết chương.